tà tư duy, mica sankappa. Những người khác có thể có tà tư duy, nhưng chúng ta sẽ có chánh tư duy, và nhờ có chánh tư duy này, chúng ta đoạn giảm được các phiền não của chúng ta. Đây là những gì mà kinh Đoạn Giảm Salika Sutta muốn nói. Có ba loại tà tư duy, đó là tư duy sanh khởi từ ái dục, tức suy nghĩ để có được đối tượng mình mong muốn, hay còn gọi dục tầm, kamma vitakka. Tư duy sanh khởi từ sân hận hay ý định hủy hoại người khác, sân tầm, viyapada vitakka. Và những tư duy phát sanh từ ước muốn, gây hấn hay ý định muốn làm hại người khác, hại tầm, vihimsa vitakka. Ngày nay con người ta thường ôm ấp rất nhiều những tà tư duy, và phổ biến nhất có lẽ là những tư duy xuất phát từ tham dục. Con người thường nghĩ đến cách làm sao để có được những vật mà mình mong muốn: món ăn ngon, quần áo đẹp, nhà lầu, xe hơi, đất, vườn, trâu bò và vân vân. Họ có những dự định liên quan đến tham vọng của họ, những mối quan hệ xã hội, nghề nghiệp, gia đình, giữ gìn tài sản, vân vân. Tóm lại, hầu như họ bận tâm với những tham muốn của họ suốt cả ngày. Trong những loại tư duy này, tư duy vị kỷ, làm lợi ích cho mình, có thể được gọi là chánh tư duy. Nhưng vì lẽ nó dựa trên dục vọng bất thiện, nên từ quan điểm của Pháp, Tham Mắt, nó vẫn được định danh là tà tư duy. Tuy nhiên, nghĩ đến việc đi tìm những nhu cầu cần thiết của cuộc sống một cách hợp pháp thì không có hại lắm. Ngay cả các vị tỳ kheo, những người hiến mình cho Pháp cũng còn phải đi tìm thức ăn, vân vân. Và nó là điều hoàn toàn thích hợp để suy nghĩ đến việc làm những gì không thể tránh được một cách hợp pháp. Nhưng trong lúc hành thiền, hành giả không nên ấp ủ những ý nghĩ như vậy lâu dài. Nói chung, tư duy hay suy nghĩ cũng cần phải được quan sát và vứt bỏ nó như những hiện tượng danh sắc khác. Cái được xem như cực kỳ nghiêm trọng là nghĩ đến việc có những gì mình không đáng có một cách phi pháp, hay trong trường hợp mình đáng có nhưng bị ám ảnh với tham muốn đối với nó. Vì loại dục tầm, tư duy tham dục này sẽ kéo dài vòng luân hồi samsara cho dù nó không đưa đến các cõi sống thấp. Điều tốt nhất để làm là vứt bỏ hết mọi dục tầm đó đi, vì cái gì mình đáng có tự nó sẽ đến với mình. Các vị sư cũng như người hành thiền xem trọng giới chế ngự các căn, nên tránh những dục tầm hay những ý nghĩ tham dục về những đối tượng bất đồng. Đó là những đối tượng dưới hình thức người nam hay người nữ, có những dáng vẻ khác nhau. Nói khác hơn, những vị tỳ kheo và những hành giả nam nên tránh nghĩ về người nữ, tu nữ, và ngược lại, những hành giả nữ và tu nữ không nên nghĩ đến người nam. Những dục tầm như vậy gây chướng ngại cho sự phát triển định, trí minh sát, hay nói chung sự tu tập tâm, và vì thế chúng phải được quan sát và vứt bỏ. Lại nữa, khi chúng ta nghĩ về một người mà chúng ta ghét, chúng ta có khuynh hướng có ác ý đối với người ấy, chúng ta buộc tội họ đã làm điều gì đó có hại cho chúng ta, đã cản trở những dự định của chúng ta, và vì thế chúng ta mong muốn cho họ bị hủy diệt và phá sản. Chúng ta nghĩ đến việc trừ khử họ, đây là sân tầm phát sanh từ ác ý, viyapada. Đối tượng của ác ý không nhất thiết phải là một người. Khi chúng ta tìm cách tiêu diệt một con rắn, một con bò cạp, con muỗi hay con rầy, chúng ta cũng bị thúc đẩy bởi ác ý. Chúng ta có thể biện minh cho sự cố gắng giết con rắn, con cọp ấy của chúng ta, nhưng ý nghiệp bất thiện có liên quan sẽ dẫn đến khổ đau. Và vì thế mỗi ý nghĩ sát sanh khởi lên vì bất cứ lý do hay mục đích gì đều được gọi là một tà tư duy. Nếu sự suy nghĩ không phải để giết người mình ghét, mà chỉ để hành hạ hay bạc đãi người ấy, thì đó là hại tầm, vihinsa vitakka. Ở đây, một người chỉ có ý định muốn đánh, muốn lăng mạ, sỉ vả hay gây đau khổ cho người khác bằng một cách nào đó mà thôi. Nếu trong tư duy của người ấy có thiện ý thúc đẩy, thì không có quả nghiệp bất thiện. Nhưng nếu hại tầm xuất phát từ sân hận, thì đó là bất thiện trên phương diện nghiệp, và quả của nó sẽ là nghiêm trọng, tương xứng với giới đức của người bị hại. Chánh tư duy, Samma Sankappa. Chánh tư duy là đối nghịch của tà tư duy, và vì vậy nó cũng có ba loại, đó là tư duy về sự xuất ly hay xuất ly tầm, Nekhamma Vitakka, tư duy về sự không sân hận hay vô sân tầm, Aviyapada Vitakka, và tư duy về sự vô hại hay còn gọi là vô hại tầm, Avihimsa Vitakka. Trong ba tư duy này, tư duy về sự xuất ly là ý định tự giải thoát mình khỏi tham dục, phiền não và luân hồi. Theo chú giải, gia nhập tăng đoàn hay xuất gia trong Phật giáo là sự xuất ly, Nekhamma. Niết bàn hay sơ thiền, hay thiền minh sát, hay thực hành bố thí, trì giới cũng là sự xuất ly. Vì thế suy nghĩ đến việc gia nhập tăng đoàn, suy nghĩ đến việc tu tập tâm để đạt đến sơ thiền, suy nghĩ đến việc đắc niết bàn, nghĩ đến việc đi tới một trung tâm thiền, nghĩ đến việc giữ giới, nghĩ đến việc bố thí, nghĩ đến việc nghe pháp, mỗi ý nghĩ như vậy đều là tư duy xuất ly, Nekhamma Vitakka. Và mỗi ý nghĩ về việc xuất ly đều bao hàm chánh kiến về nghiệp. Chánh kiến này cũng có mặt vào lúc chuyển tư duy thành hành động. Như vậy, khi chúng ta tu tập chánh tư duy, chúng ta cũng tu tập chánh kiến và ngược lại. Các chi phần khác của đạo ít nhiều cũng được tu tập hợp theo cách đã nói. Tư duy vô sân là đối nghịch của tư duy sân hận. Nó là những tư duy về sự an vui, hạnh phúc của tất cả chúng sanh dựa trên lòng tự ái và yêu thương. Tư duy vô hại là đối nghịch của tư duy não hại. Nó là tư duy phát sanh từ lòng bi mẫn và thông cảm. Con người ta thường chỉ có sự kính trọng đối với những người hợp tác với họ. Họ có khuynh hướng bạc đãi bất cứ người nào nghịch lại với họ. Trong cái thế giới suy đồi đạo đức này, nghĩ đến an vui, hạnh phúc của tất cả chúng sanh với lòng từ mẫn, quả thực là điều rất cao quý. Ở đây chúng tôi sẽ trích dẫn lại câu chuyện về tư duy xuất ly của Đức Bồ Tát Sumedha mà không ai có thể quên được. Bồ Tát Sumedha sanh cách đây đã nhiều A Tăng Kỳ kiếp trước. Cha mẹ Ngài chết khi Ngài còn rất trẻ. Vì thế viên trưởng khố của gia đình đã giao lại cho chàng toàn bộ số tài sản mà bảy đời cha ông của chàng đã tích lũy được. Bồ Tát Sumedha suy xét đến sự chết của các bậc cha ông, những người đã để lại toàn bộ khối tài sản to lớn của họ vào tay người khác. Họ không thể trở lại để chăm sóc những tài sản đó. Họ không thể dùng chút tài sản nào của người đi trước, và cũng không thể đem nó theo với họ khi chết. Vì thế bây giờ Sumedha hy vọng sẽ mang được hết những của cải của mình dưới hình thức quả của nghiệp bằng cách bố thí. Nói cách khác, Ngài hy vọng rằng nhờ bố thí, Ngài sẽ có được phước, loại phước được gọi là tài sản tùy thân, Anugamika, truy tùy đích, bởi vì nó là thứ tài sản luôn luôn đi theo người bố thí trong vòng luân hồi này. Có bốn loại tài sản đó là động sản. Chanyama, hoạt động. Bất động sản, thawara, bất động, cố định. Tài sản như tứ chi, anyasama. Và tùy thân sản, anugamika. Chú giải mô tả nô lệ, trâu bò và những vật hữu tình khác là động sản, và những vật không có sự sống, không có sự chuyển dịch là bất động sản. Nhưng chúng tôi sẽ phân loại tài sản theo cách truyền thống. Vàng, bạc, áo quần, những thứ vốn thay đổi một cách dễ dàng, được xem là động sản. Loại tài sản này không bền. Mặc dù nó là tài sản của chúng ta, nhưng nó sẽ trở thành tài sản của người khác khi bị lọt vào tay của một kẻ cắp, một tên trộm hay một kẻ lừa đảo. Chẳng hạn, một cây viết máy hay một chiếc đồng hồ bỏ túi bị một tay móc túi ăn cắp sẽ trở thành tài sản của nó và rất khó mà lấy lại, trừ phi vật dụng đó có mang những dấu hiệu nhận dạng hay có người nào đó chứng thực được quyền sở hữu của chúng ta. Vì thế chúng ta không thể sở hữu một vật nào thường xuyên nếu vật ấy có thể chuyển sang sở hữu một người khác một cách dễ dàng. Lúc này nó là của bạn, nhưng lúc khác nó có thể là của người khác. Như vậy, vàng, bạc không phải là những vật dùng được liền đối với chúng ta. Cần phải chuyển thành tài sản cố định như đất đai, nhà cửa. Một tài sản cố định hay bất động sản không thể nào bị chuyển dịch một cách bí mật, và vì thế sẽ bền hơn loại động sản. Tuy nhiên, chúng ta vẫn có thể bị mất nó khi một người quyền lực hơn đòi lại nó một cách hợp pháp bằng quyền thừa kế của họ, hay chúng ta có thể mất nó vì không phải lúc nào chúng ta cũng hy vọng ở nó do sự thay đổi của thời gian. Nếu đã không thể hy vọng vào nó, thì tốt hơn nên chuyển nó thành loại tài sản như tứ chi hay tài sản giống như các bộ phận của cơ thể chúng ta. Chúng ta mang tài sản này theo mình đi bất cứ nơi đâu, giống như tay với chân của mình vậy. Loại tài sản này là nghề nghiệp của mỗi người, giống như vẽ, dạy học, viết văn, luật. Một người có thể kiếm sống bằng một nghề nào đó của mình. Không ai có thể ăn cắp nghề đó của họ, và vì thế người ta mới bỏ tiền ra để cho con cái của họ đi học, đặng cho chúng có một cái nghề nuôi thân. Nhưng những nghề bị luật pháp cấm sẽ không đem lại lợi ích gì. Vì thế vững chắc hơn tài sản nghề nghiệp này là tài sản tùy thân, anugamika, dưới hình thức bố thí, giữ giới. Không người nào có thể ăn cắp nó, hay ăn trộm nó, hay ngăn không cho nó tạo ra những quả nghiệp thiện của nó. Nó sẽ đi theo chúng ta trong vòng luân hồi này và chứng minh sự lợi ích của nó. Vì thế Bồ Tát Sumedha đã nghĩ đến việc chuyển của cải của mình thành loại tài sản vững chắc nhất, đó là tài sản tùy thân, anugamika, tài sản mà Ngài có thể đem theo khi chết. Sau đó, Đức Bồ Tát đã đem bố thí hết tất cả những của cải của mình và trở thành một đạo sĩ. Lúc bấy giờ, Ngài mới khoảng 17 tuổi hay tối đa 20 tuổi. Là một đạo sĩ trẻ, Ngài phát triển thiền định, tu tập tâm, và trong 7 ngày, Ngài lần lượt đạt đến các thiền chứng và thần thông. Sau đó, Ngài cúng dường thân mình, làm cầu dưới chân Đức Phật Nhiên Đăng, Dipankara Buddha. Người đã thọ ký rằng Ngài sẽ trở thành Phật sau 4 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp. Ở đây, suy nghĩ của Đức Bồ Tát về việc bố thí hết tất cả tài sản là chánh tư duy hay tư duy về sự xuất ly. Cũng vậy là tư duy của Ngài về việc trở thành một vị đạo sĩ và cố gắng để đắc các thiền chứng và thần thông. Suy nghĩ đến việc tầm cầu Phật quả của Ngài bằng cách cúng dường thân mình làm cầu cho Đức Phật cũng là tư duy xuất ly. Sau đó, những tư duy của Ngài như tư duy về việc thực hiện những bổn phận hàng ngày trước bảo tọa của Đức Phật và thọ trì ngũ giới, tư duy về việc thọ trì bát giới và những ngày trai giới, hay tư duy về việc nghe pháp và thực hành pháp của Ngài cũng là tư duy xuất ly. Ở đây, việc thực hành pháp có nghĩa là thực hành sự xuất ly khỏi những dục trần khả ý và bất khả ý. Từ thâm hay pháp sẽ là xa lạ đối với những người có khuynh hướng về các dục lạc. Vì thế mặc dù chúng ta khuyên họ thực hành pháp, song chắc là họ sẽ từ chối nó vì lý do này hay lý do khác. Chúng ta sẽ có những tư duy vô sân. Khi chúng ta rải tâm từ đến một người hay nhiều người, hoặc khi chúng ta quan tâm đến an vui và hạnh phúc của họ, hoặc khi chúng ta làm việc vì sự an vui và hạnh phúc của họ bằng lời nói và hành động, hoặc khi chúng ta như một người lãnh đạo làm một điều gì đó vì lợi ích của những người đi theo chúng ta. Chúng ta có những tư duy vô hại khi chúng ta vì lòng bi mẫn và thông cảm tránh làm hại một người, hoặc khi chúng ta nghĩ đến việc cứu giúp một người đang đau khổ. Những tư duy chan chứa bi mẫn như vậy thường khởi lên trong những người y tá và bác sĩ chăm sóc bệnh nhân một cách nhân từ. Và chính với lòng bi mẫn và tư duy vô hại này mà chúng ta cầu nguyện cho khổ đau chấm dứt giữa mọi người. Chúng ta trao dồi tâm bi, đặc biệt đối với những người đang bệnh hoạn, những người đang gặp tai họa hay đang than khóc vì những bất hạnh của đời họ. Trong khi thực hành thiền minh sát, mỗi sát na chánh niệm có nghĩa là sự loại trừ của ba loại tư duy bất thiện và là sự trao dồi của ba loại tư duy thiện. Nếu vào sát na thấy, đối tượng thấy được quan sát và nhận thức được bản chất thực của chúng, vô thường, khổ và vô ngã, sẽ không thể có tư duy tham dục, tư duy sân hận và tư duy não hại trong lúc đó. Chúng ta cũng có thể nói như vậy đối với trạng thái tâm vào sát na nghe, ăn. Nói chung, mỗi sát na chánh niệm có nghĩa là sự phát triển của những tư duy thiện đối nghịch lại với những tư duy bất thiện. Hay nói cách khác, tự thân chánh tư duy có mặt trong chánh niệm sẽ giúp người hành thiền phát triển những tư duy xuất ly, nhờ đó ngăn chặn những tư duy tham dục, những tư duy sân hận và não hại cũng được loại trừ theo cách đó. Vì nếu chúng ta hay biết tính chất vô thường của mọi hiện tượng xuất hiện ở từng sát na chánh niệm, làm thế nào sự tham muốn đối với một đối tượng vô thường hay những tư duy hãm hại và công kích có thể khởi lên được vì nó? Vì thế ở mọi sát na chánh niệm, người hành thiền phát triển được ba loại chánh tư duy, và khi minh sát trí của họ phát triển và trở nên hoàn thiện, chúng sẽ thấy niết bàn và đạt đến thánh đạo. Chánh tư duy ở mức chánh đạo giúp người hành thiền vượt qua được những tư duy bất thiện theo tuần tự. Ở tầng thánh đầu tiên, nó loại trừ những tư duy tham dục có khả năng đưa xuống các cõi khổ. Ở tầng thánh thứ hai, nó loại trừ những hình thức thô của tư duy tham dục. Ở tầng thánh thứ ba, những tư duy tham dục bị dập tắt, trong khi ở tầng thánh cuối cùng, đó là A-la-hán thánh đạo, chánh tư duy nhổ bật gốc những tư duy bất thiện phát sinh từ tham muốn các cõi sắc giới và vô sắc giới. Do đó, Đức Phật thúc giục các đệ tử của Ngài đoạn giảm phiền não bằng sự tu tập chánh tư duy. Chúng ta phải thường xuyên trao dồi chánh tư duy để tránh con đường sai lầm của tà tư duy, nhằm nâng cao giá trị tinh thần của chúng ta và để tạo ra sự diệt hoàn toàn của tà tư duy này.